gạch nối. Từ giờ cho đến ngày 15 tháng 10, đủ 25 ca phiếu, Bu sẽ bão 7 chương. Cách chương.